Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 2 về nhà, Hạ Thiên Kỳ gọi rất nhiều thanh, Honor Table mới truyền ra một tiếng Lãnh Nguyệt đáp lại, sự tình gì, ta, Hạ Thiên Kỳ vốn định cùng Lãnh Nguyệt nói ta phải về nhà mấy ngày. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng liền cảm thấy lời này không cần thiết nói. Rốt cuộc hắn hồi cái ra cùng Lãnh Nguyệt lại không có quan hệ. A, không có việc gì, mấy ngày nay ta khả năng sẽ chia ngươi chút hình ảnh. Đến lúc đó yêu cầu ngươi hỗ trợ xem một chút cái gì hình ảnh. Chính là về Âm Dương Tiên Sinh một ít đồ vật. Cụ thể chờ ta chia ngươi thời điểm rồi nói sau. Hạ Thiên Kỳ cam chịu vì Lãnh Nguyệt đã đáp ứng hỗ trợ, đang nghĩ ngợi tới lấy ra di động cho hắn mụ mụ gọi điện thoại. Nói cho bọn họ chính mình phải về nhà sự. Di động liền trước tiên vang lên. Ân, cầm lấy di động nhìn mắt mặt trên điện báo người. Hạ Thiên Kỳ phát hiện lại là hắn đại học bạn cùng phòng. Uy, làm sao vậy Hải Công Công? Hôm nay ngài lão nghĩ như thế nào khởi ta, ta mới lười đến tưởng ngươi. Chính là nói cho ngươi trường học tháng sau sơ có thân thể kiểm. Ngươi đừng quên trở về, Nga. Rất quan trọng sao? Không quan trọng ta liền không nói cho ngươi, hành đi. Chờ ta trở về ta mấy cái hảo hảo tụ tụ. Kia trước treo, Hạ Thiên Kỳ hiện tại tuy rằng trên danh nghĩa đã thoát ly trường học. Nhưng trên thực tế hắn còn không có tốt nghiệp. Chỉ là đại tam tốt nghiệp tiến vào đại bốn thực tập giai đoạn mà thôi. Nếu hắn muốn bắt được kia một giấy văn bằng, trường học một chút sự tình hắn vẫn là phải tiến hành xử lý. Nhưng những việc này đều không phải thực cấp. Chờ hắn từ trong nhà trở về lại đi giải quyết cũng hoàn toàn tới kịp. Một đường không nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ liên tục khai không sai biệt lắm có một ngày xe. Mới rốt cuộc ở đệ nhị thiên gần trạng vạng thời điểm về tới nhà hắn nơi huyện thành. Bắc Ân Thị, Bắc Ân Thị là một cái huyện cấp thị. Nói trắng ra là chính là một cái hơi lớn một chút nhi huyện thành. Dân cư được xưng có 40 vạn, nhưng thực tế dân cư có thể có 10 vạn người đều căng đã chết. Bởi vì huyện thành là thuộc về cái loại này quốc nội điển hình thấp thu vào cao tiêu phí. Cho nên đại đa số người đều không hẹn mà cùng lựa chọn ra ngoài làm công. Chỉ có ở tới gần ăn Tết thời điểm người nhìn qua mới có thể nhiều chút. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm quê nhà kinh tế phát triển. Bởi vì hắn sớm tại rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền quyết tâm muốn đi ra đi. Muốn đi khắp chân trời góc biển. Muốn nhìn đến toàn thế giới mỗi một chỗ phong cảnh. Cứ việc, hắn hiện tại cảm thấy khi đó chính mình thật sự quá ngây thơ. Đem xe đình đến ven đường. Hạ Thiên Kỳ liền gấp không chờ nổi chạy thượng lầu 3. Toàn bộ bao ôm kỳ thật đều xem như nhà hắn. Bởi vì đối diện chính là hắn ra ra phòng ở. Cho nên ở hắn trong ấn tượng hắn ra ra trước sau là cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau. Một chuyện đặc biệt nhiều. Miệng đặc biệt xú. Tính cách đặc biệt ngoan cố. Khẩu vị đặc biệt chọn. Tư tưởng đặc biệt lạc hậu. Ra tay đặc biệt bùn xỉn lão nhân. Tóm lại, hắn ra ra từ nhỏ đến lớn liền chưa cho hắn lưu lại quá cái gì ấn tượng tốt. Nhẹ nhàng gõ gõ môn. Thực mau, trong phòng liền truyền ra hắn mụ mụ thanh âm. Ai a, là ta, Thiên Kỳ, một cái thằng nhãi danh. Con biết trở về, còn không có gặp mặt. Hắn mụ mụ liền đã bắt đầu rồi đối hắn phê bình giáo dục. Đối này hắn sớm đã thấy có trách hay không. Hắn mụ mụ chính là một cái rất lạc quan người. Dựa theo hắn ba ba hình dung nói. Tuổi trẻ thời điểm cũng nhiều ít có chút đậu bỉ. Năm đó truy thời điểm không thiếu làm hắn chịu khổ. Bất quá mỗi lần nghe được hắn ba ba phun tào thời điểm, hắn trong lòng đều sẽ không cho là đúng, thầm nghĩ, còn không phải chính ngươi nguyện ý. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đang nghĩ ngợi tới, liền cảm thấy lỗ tai đột nhiên đau xót. Phản ứng lại đây thời điểm, hắn mụ mụ đang ở nắm lỗ tai hắn hướng trong phòng đi. Làm ngươi về trước ra đãi hai ngày lại tìm công tác. Nói vô số lần ngươi cũng không nghe. Ngươi thật là thiếu đánh. Ta này không phải đã trở lại sao? Ai u, ta nhận sai. Hạ Thiên Kỳ lỗ tai bị nhéo đỏ bừng. Hắn mụ mụ cứ việc ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng là trên mặt lại khó nén vui sướng. Này một đường ngồi xe có phải hay không mệt muốn chết rồi? Chạy nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngươi ba trong chốc lát cũng đã trở lại. Hắn ngày thường cũng tổng nói nheo nheo nói muốn ngươi. Ta còn có hai cái đồ ăn không xào. Tủ lạnh có đồ uống ngươi đi lấy. Hắn mụ mụ vẫn là bộ dáng cũ. Cứ việc đã 40 hơn tuổi, nhưng bởi vì tâm tính lạc quan cho nên nhìn qua giống như là 30 tuổi người giống nhau. Hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm nhi lão thái. Ân, ta đây liền đi lấy. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, hắn mụ mụ mới xoay người lại về tới trong phòng bếp. Nào đều không bằng ra hảo a. Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt tích ý dựa vào trên sofa, đột nhiên cảm thấy bình đạm không có gì lạ mới là sinh hoạt chân lý. Ở trên sofa thích ý nằm trong chốc lát, hắn ba ba tắc cũng xách theo bình rượu trắng đã trở lại. Xem tư thế thật tính toán muốn cùng hắn không say không thôi. Hai cha con ngồi xuống hàn huyên trong chốc lát, chút bất chi bất giác hắn mụ mụ liền đã làm hảo đồ ăn, nhất nhất mang lên bàn. Về nhà cùng cha mẹ ăn cơm, bị hỏi đến nhiều nhất không khác liền như vậy hai điểm: tiền cùng nữ nhân. Làm cái gì công tác, làm thế nào, tiền lương nhiều ít, có hay không tìm bạn gái, tính toán tìm cái dạng gì. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên là không sợ bị hỏi đến thù lao, nhưng là nghĩ đến hắn cha mẹ sẽ nghĩ nhiều, liền cố ý nói thấp một ít. Chuyển chính thức sau 5.000 nhiều, còn cấp xứng xe, ta lần này chính là lái xe trở về, công ty lớn, các ngươi cứ yên tâm đi, lúc này chờ các ngươi già rồi liền không cần sợ, thành thành thật thật ở nhà chờ kiếm tiền là đến nơi. Hạ Thiên Kỳ ngay từ đầu nói đảo còn rất tự nhiên, nhưng nói đến mặt sau tắc hoàn toàn không có tự tin. Trong lòng cũng mạc danh khó chịu lên, sợ hãi với chính mình không có tương lai, hiếu kính cha mẹ. Rốt cuộc chính là tránh lại nhiều tiền, đạt được lại nhiều nhân mạch. Nếu không có mệnh hưởng thụ, như vậy hết thảy đều là phí công. Thấy Hạ Thiên Kỳ cầm chiếc đũa tay đang run rẩy, hắn cha mẹ toàn quan tâm hỏi, làm sao vậy nhi tử, thân thể không thoải mái sao? Có thể là lái xe khai lâu rồi, tay có chút toan. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên không dám đối cha mẹ thuyết minh hắn trước mắt tình huống. Vì không cho bọn họ lo lắng, hắn cũng chỉ có thể là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hắn cha mẹ nghe xong cũng cảm thấy có thể là như vậy, liền không có lại hỏi nhiều cái gì. Nhưng thật ra hắn mụ mụ không ngừng ở khen hắn có tiền đồ, làm hắn ở bên ngoài đừng mệt, chính mình kiếm tiền lại nhiều đều không có cái hảo thân thể quan trọng. Đến nỗi hắn ba ba tắc không nói thêm cái gì, cũng chỉ là làm hắn hảo hảo làm, nỗ lực phong phú chính mình. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hư thật sự, cũng chỉ có thể không ngừng gật đầu đáp ứng. Cơm ăn đến không sai biệt lắm một nửa thời điểm, hắn mụ mụ liền hạ bàn. Trên bàn cũng chỉ dư lại hắn cùng hắn ba ba. Hai người một cái lưu hồi ức, một cái lưu tương lai. Bất chi bất giác bình rượu liền thấy đế. Hạ Thiên Kỳ tử lượng muốn so với hắn ba ba hào chút, UU đọc sách www.uksh.com nghe nói là di truyền hắn ra ra. Cho nên hắn ba ba đã uống đến có chút nhiều. Hắn đầu óc còn thực thanh tỉnh. Ba, ra ra thật sự không cùng ngươi nói hắn đi đâu sao? Chưa nói, mẹ ngươi phía trước cũng hỏi ta. Nói ngươi tìm ngươi ra ra có việc. Mấy ngày hôm trước trở về một chuyến. Nhưng lại không biết đi đâu, cái gì? Ra ra mấy ngày hôm trước trở về quá. Ân, hẳn là đã trở lại. Để lại chương điều cho ta cùng mẹ ngươi. Nói hắn có việc muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Làm chúng ta không cần lo lắng. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì tìm ngươi ra ra? Hai người các ngươi trước kia không phải không đối phó sao? Không. Chỉ là ta đồng học có chút thần quái phương diện tao ngộ. Ra ra không phải làm âm dương tiên sinh sao? Cho nên ta muốn hỏi một chút, mấy thứ này ngươi cũng tin. Xem ra lúc trước thật hẳn là làm ngươi cùng hắn học làm âm dương tiên sinh. Đều là hù người, nếu không có phía trước trải qua, Hạ Thiên Kỳ tự hỏi hắn cũng sẽ không tin tưởng này đó đầu trâu mặt ngựa đồ vật. Nhưng trước mắt đã trải qua nhiều như vậy lại là không chấp nhận được hắn không tin. Mà ở Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng lần đó sự kiện chung, nếu không có hắn ra gia cấp đông đảo bùa hộ mệnh bảo hộ, nghĩ đến hắn sớm đã bị chôn, nơi nào có thể có cơ hội mở ra BMW về nhà. Lúc ấy hắn không kinh nghiệm, cũng không hiểu, nhưng hiện tại hồi tưởng lên, hắn lại là biết Hâm Hoa Đại Thư trong tiệm con quỷ kia vật. Ít nhất cũng là cái lệ quỷ cấp bậc, bằng không cụ không đến mức lệnh từ thiên hoa như vậy chật vật. Cuối cùng còn phải chuyển đến Lương Nhược Vân cái này cứu binh mạng sống. Nhưng chính là đối mặt như thế khủng bố lệ quỷ, hắn ra ra cho hắn những cái đó bùa hộ mệnh thế nhưng còn khởi tới rồi tác dụng. Này cũng có thể từ mặt bên thuyết minh, hắn ra ra ở đối phó quỷ vật thượng khủng bố thủ đoạn. Hết chương.